Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, sư tử mở rộng ra miệng. Canh hai cầu thanh, Long Hãn Văn chỉ Âu Dương Lôi, cố nén lấy phần kia kích động nói ra, khó nói ngươi vừa mới không có nghe tinh tường, Khang Hạ thiếu nhân tình, nếu như chủ nợ thỉnh cầu. Ngươi cảm thấy nàng sẽ cự tuyệt. Còn nữa nói, Thịnh Đường tập đoàn kinh doanh đồ trang điểm sinh ý, đây chẳng qua là tiểu đả tiểu nháo, đăng ký tài chính chưa từng bao nhiêu tiền, nếu như chúng ta đem Thịnh Đường tập đoàn cũng kéo vào được, tin tưởng Khang Hạ nhất định sẽ làm chúng ta chấp hành tổng tài. Âu Dương Lôi tự tin nói, Khang Hạ hứa một lời thiên kim, nếu như ta nói ra, nàng tuyệt đối sẽ đáp ứng. Chẳng qua, chúng ta sợ rằng cũng phải trả giá giá không nhỏ. Long Hãn Văn vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói, Khang Hạ là ai? Nếu như nàng có thể thành là chấp hành tổng tài, chúng ta dựa vào nàng có thể kiếm nhiều bao nhiêu tiền? Đại giới, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, nàng có thể muốn bao nhiêu? Trương Phụng Hiền lúc này cũng có chút kích động. Quốc nội vô số đại hình tập đoàn muốn cam kết Khang Hạ là bọn họ làm công, kết quả đều không có làm được. Bây giờ có Âu Dương Lôi nhân tình, nếu quả như thật có thể cam kết đến Khang Hạ, vậy sau này liền lấy kiếm tiền kiếm được cười không khép miệng được đi. Nàng dám muốn, chúng ta liền dám cho. Trương Phụng Hiền nói câu kiên cường nói. Mấy phút sau, tổng thống chuông của sáu phòng vang lên, Long Chính Vũ tự mình mở cửa phòng phía sau, nhìn thấy bên ngoài Khang Hạ, vội vàng khách khí đem nàng mời vào. Di, thật náo nhiệt thôi, ta không có quấy rối đến các ngươi chứ. Khang Hạ tiến nhập đại sảnh, ngắm nhìn bốn phía một lần phía sau, cười híp mắt xem lấy Âu Dương Lôi hỏi. Âu Dương Lôi cười lấy đứng dậy, cùng Khang Hạ nhẹ nhàng ủng ôm một hồi, sau khi tách ra nói ra, không có không có, chúng ta vừa mới còn nhắc tới ngươi đây, chẳng qua, chúng ta đều là bạn cũ, ngươi thành lập tập đoàn công ty, mình làm nổi lên sinh ý, dĩ nhiên không có nói cho ta biết, là không phải là khinh thường ta à? Khang Hạ cười nói, ngươi ở đây kinh môn đảo, lại không phải là ở tinh thành. Chẳng lẽ ta còn muốn ngươi dương mắt từ kinh môn đảo đã chạy tới à? Chẳng qua, hôm nay ngươi làm sao tới tinh thành rồi hả? Là tới đùa, vẫn có chuyện đứng đắn. Âu Dương Lôi cười nói, nhà của ta lão gia tử lên tiếng, để cho ta là Âu Dương gia mở mới sinh ý. Nếu như ta kế tiếp đầu tư hạng mục, có thể kiếm được đại bút lợi nhuận. Hắn hứa hẹn đem Âu Dương gia tộc tộc trưởng vị trí nhường cho ta. Như thế nào đây? Ta lẫn vào cũng không tệ lắm phải không? Khang Hạ tức giận mắng nói. Nhìn ngươi cái kia dám thối dáng vẻ. Bây giờ còn có người ngoài ở tại đây. Âu Dương Lôi không để ý xua tay nói ra. Lập tức đều được người mình. Không có việc gì không có việc gì. Lão bằng hữu. Ở nước Mỹ ngươi có thể thiếu ta một phần nhân tình. Là không phải là đến trả nợ thời điểm rồi hả? Khang Hạ ngẩn ra, sau tức thì sắc mặt biến được nghiêm túc. Gật đầu nói ra, tích thủy tri ân đem dũng tuyền tương báo. Trước đây nếu như không phải là ngươi, ta đã chết ở trận kia trong tai nạn xe. Nói đi, ngươi nghĩ cái gì? Âu Dương Lôi cười nói, ta nghĩ muốn ngươi. Khang Hạ mặt đỏ lên, cười mắng nói, đi tìm chết, chớ nói nhảm xuyên tạc. Âu Dương Lôi làm bộ dáng nghiêm trang, nói ra, ta thật là muốn người của ngươi. Ta và Long Thúc, còn có Trương Thúc chuẩn bị hợp tác, cộng đồng bỏ vốn hoàn thành một cái kiến trúc hạng mục. Ta muốn để cho ngươi làm chúng ta người quản lý. Khang Hạ cau mày, trầm tư một lát sau cười khổ nói. Lão bằng hữu, nếu như là ở mấy tháng trước, có thể ta nói cái gì đều không nói, trực tiếp bằng lòng, nhưng bây giờ, Long Hãn Văn vội vàng nói ra, Khang Tổng, theo ta được biết, Các ngươi Thịnh Đường tập đoàn là muốn làm đồ trang điểm sinh ý chứ? Hơn nữa, hiện tại các ngươi liền nhà xưởng đều không có chuẩn bị cho tốt. Càng chưa nói có sản phẩm đưa ra thị trường. Ta nghĩ, ngươi bây giờ hẳn là thong thả. Ngoài ra, nếu như ngươi muốn cho Thịnh Đường tập đoàn cũng tham dự vào, chúng ta có thể tứ phương mặt hợp tác. Chúng ta chuẩn bị đầu tư cái này hạng mục, cần tài chính rất đại, lợi nhuận cũng cao vô cùng. Không biết ngươi có không có hứng thú? Khang Hạ lắc đầu nói ra. Không có hứng thú. Ấy, Long Hãn Văn giơ tay lên sờ sờ mũi, vẻ mặt cười khổ. Chẳng qua, thừa dịp lấy Khang Hạ không chú ý thời điểm, hắn đối với Trương Phụng Hiền nháy mắt. Trương Phụng Hiền bất động thanh sắc gật đầu, cười lấy nói ra, Khang Tổng, cái gọi là biết lắm khổ nhiều, chúng ta đều là người làm ăn, ý tứ là lợi nhuận bao nhiêu, ta cam đoan, nếu như ngươi biết chúng ta hạng mục, nhất định sẽ cảm giác hứng thú, ngoài ra, để cho ngươi làm nghề nghiệp của chúng ta người quản lý, chúng ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Cái gì hạng mục? Khang Hạ toát ra hiếu kỳ thần sắc. Sau mười mấy phút, Khang Hạ thông qua giải khai, đã biết toàn bộ bộ môn cấu tạo bản in Ozalit của nàng. Con mắt trở nên phá lệ rõ ràng hiện ra, trong ánh mắt cũng có vài phần dãy rùa. Trương Phụng Hiền thấy thế, lập tức là nói ra, Khang Tổng, hiện tại toàn bộ kế hoạch ngươi đều đã biết, lấy ngươi buôn bán nhãn quang, hẳn là có thể chứng kiến cái này bên trong ẩn chứa bàng đại lợi nhuận. Như thế nào đây? Có nguyện ý hay không hợp tác với chúng ta? Khang Hạ sắc mặt không ngừng biến ảo, một hồi lâu phía sau mới lắc đầu, khổ sở nói thật, hiện tại có thể để cho ta cảm giác hứng thú hạng mục không nhiều lắm. Ta thừa nhận ta đối với cái này hạng mục động tâm, nhưng là ta không có tiền, coi như là bỏ vốn, ta tối đa cũng liền có thể xuất ra mấy trăm triệu. Mà các ngươi cái này hạng mục quá lớn. Long Hãn Văn vội vàng hỏi, Khang Tổng, ngươi tối đa có thể bỏ vốn bao nhiêu? Khang Hạ trầm tư khoảng khắc, vươn hai cây tay chỉ nói ra, tối đa 2 ước. Đây là ta chém đứt Thịnh Đường tập đoàn một ít không tất yếu đầu nhập dưới tình huống. Long Hãn Văn như chém đinh chặt sắt nói ra, nếu như ngươi có thể đầu tư 200 triệu, mà ngươi rồi đến chúng ta nơi đây làm chấp hành tổng tài, ta đáp ứng cho ngươi 10% công ty cổ phần. Làm sao? 10%? Trương Phụng Hiền hơi sững sờ, nhất thời toát ra thần sắc kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Long Hãn Văn dĩ nhiên hào phóng như vậy. Muốn biết, nếu như Âu Dương Lôi có thể bỏ cho chi phí 50 ức, hắn chỉ sợ cũng phải xuất ra số tiền này. Mà Long Hãn Văn đầu tư tài chính, vậy cũng không dưới số tiền này. Ba người bọn họ cộng lại, tổng đầu tư liền có chừng 150 ức trở lên. 10% khả năng liền ước chừng là 15 ức a. Long Hãn Văn bổ sung nói, ta nói là lợi nhuận. Trong nháy mắt, Trương Phụng Hiền buông lỏng. Nếu như là lợi nhuận lời nói, hắn tự nhiên không có bất kỳ ý kiến. Âu Dương Lôi nhãn thần nóng bỏng xem lấy Khang Hạ, nói ra, lão bằng hữu, ngươi đáp ứng đi, ta cảm thấy được chúng ta quốc nội không có ai so với ngươi thích hợp hơn đảm nhiệm được chức vị này. Khang Hạ không gấp lấy trả lời, thuyết phục, nàng lẳng lặng suy tư mấy phút, mới ngẩng đầu hỏi, các ngươi tổng đầu tư tài chính là bao nhiêu? Long Hãn Văn trầm nói rằng, ta có thể xuất ra 80 ức, đây là ta có thể sử dụng sở hữu tài chính, bao quát từ ngân hàng cho vay. Âu Hương Lôi nói ra, ta có thể xuất ra 50 ức. Khang Hạ quay đầu nhìn về phía Trương Phụng Hiền. Trương Phụng Hiền trầm tư khoảng khắc, chậm rãi nói ra, ta cũng có thể xuất ra 50 ức, nếu như hậu kỳ cần thêm vào, ta đây cũng không vấn đề. Khang Hạ chậm rãi gật đầu, trải qua của nàng suy nghĩ, chăm chú nói ra, ta muốn 10% năm công ty cổ phần, nếu như các ngươi đồng ý, ta đây liền gia nhập vào. Nếu như các ngươi không đồng ý, hôm nay sự tình liền đem chưa từng xảy ra. 10% nam, Long Hãn Văn cùng Trương Phụng Hiền trao đổi cái ánh mắt. Sau đó hai người yên lặng gật đầu. Âu Vương Lôi thấy thế, tự nhiên cũng không có vấn đề. Lúc đêm khuya, Nam Sách tiểu trấn khu biệt thự, Đường Tu ngồi ở cửa sổ, trong tay phủng lấy một vốn liên quan tới Kim Dung sách vở lẳng lặng quan sát. Lúc này, xa xa đèn xe chiếu qua đây lệnh hắn ngẩng đầu hướng lấy bên ngoài nhìn lại. Haxi, Lamborghini siêu tốc độ chạy ở trong viện dừng lại, chỗ tài xế ngồi lên Khang Hạ đi ra. Phía trên, Đường Tu khoát tay áo. Khang Hạ làm một ok đích thủ thế, đi tới lầu hai Đường Tu căn phòng, cười lấy nói ra, lão bản, người cái này thật đúng là thông thả tự đắc a. Chúng ta đều là cái kia kế hoạch, hao hết tâm tư, Đường Tu cười nói, vì không đánh rắn động cỏ, ta tự nhiên không có biện pháp vọt tới phía trước, hôm nay kết quả làm sao? Khang Hạ cười nói, đã gậy ông đập lưng ông, liền lấy ký tên chính thức hiệp nghị. Âu Vương Lôi biểu hiện rất tốt, đã cùng bọn họ ước định, ký hợp đồng nghi thức định ở ngày tới, đồng dạng là ở Long Trù thực phủ. Đường Tu cười nhạt nói, Long Hãn Văn nói không sai, thiên hạ không có bữa cơm miễn phí, người trong thiên hạ đều quan trọng lợi ích, Trương Phụng Hiền cơ hội làm ăn nắm chặt rất chính xác. Chỉ tiếc hắn thủy chung không có xem hiện ra, đây thật ra là cái bẫy dập, bằng không, cái kia hạng mục một ngày hoàn thành, bọn họ Trương gia thực lực xác định vững chắc hội lại thượng một nấc thang. Khang Hạ cười nói, Thánh Kinh có nói, tham lam là nguyên tội. Đường Tu lắc đầu nói ra, nhân dục vọng là vô cùng vô tận, chỉ cần có thể chứng kiến, liền dám đi truy cầu. Được rồi, ta để cho ngươi mang đến cho ta tư liệu đâu. Khang Hạ đưa cho Đường Tu một cái văn kiện giáp, nói ra, Trương gia tất cả mọi người đi động quy luật, đều đã bị điều tra tinh tường, người của chúng ta vẫn theo dõi lấy bọn họ. Chẳng qua, có người mất tích, tạm thời còn không có tìm được hắn. Đường Tu mê hoặc nói, là người nào? Trương Vĩnh Tiến, Khang Hạ nói. Đường Tu nhướng mày, trầm nói rằng, tìm cho ta, không hữu hiệu biện pháp gì, đều muốn tìm được Trương Vĩnh Tiến hạ lạc, chảm thảo bất trừ căn, ta sợ lưu lại mối họa. Khang Hạ nói ra, đã tải tìm, chẳng qua, ta hoài nghi Trương Vĩnh Tiến căn bản là không có ở tinh thành. Đường Tu suy tư khoảng khắc, liền chậm rãi nói ra. Ngày mai ngươi nhìn thấy Long Hãn Văn cùng Âu Dương Lôi bọn họ, làm cho người của bọn họ cũng bang lấy tìm kiếm, còn có Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn, đều nói cho bọn họ, mặc kệ cái kia Trương Vĩnh Tiến tiến vào người nào hang chuột trong, dù cho đào sâu ba thước đều muốn đem hắn đào được. Khang Hạ gật đầu. Tinh thành Trung Y Viện, đèn đuốc sáng choang, y viện cao ốc, lầu 4 phòng giải phẫu môn khẩu, vài tên người bệnh người nhà đang ở vội vàng đợi lấy. Theo bắt tay vào làm thuật thất, cửa phòng từ bên trong mở ra. Hai gã mang khẩu trang bác sĩ, cả người mồ hôi rầm rề đi ra. Bác sĩ, ta thê tử thế nào? Một vị người đàn ông trung niên thấy thế, lập tức là nhào tới hỏi. Một gã bác sĩ cười khổ nói, chúng ta đã tận lực, nhưng vẫn là không có biện pháp đem trong cơ thể nàng cái kia đinh thép lấy ra. Cái kia đinh thép chỗ ở vị trí, không ngừng khoảng cách động mạch chủ gần quá, khoảng cách trái tim cũng rất gần, hơi không cẩn thận sẽ lệnh nàng chết ở bàn mổ thượng. Người bị thương tuy là tạm thời còn sống lấy, nhưng tùy thời đều có nguy hiểm tánh mạng. Người đàn ông trung niên cấp thiết nói ra, vậy làm sao bây giờ? Khó nói, cứ như vậy dây dưa lấy. Người thấy thuốc kia cười khổ nói, chúng ta thực sự bất lực. Viện trưởng theo chúng ta chào hỏi, chúng ta tự nhiên là toàn lực ứng phó.